Chiết ánh trăng, chương 42, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt anh, nhưng Vân Ly cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cười nhạt trở lại bên người anh. Từ đêm qua đến bây giờ, cô vẫn luôn cảm thấy mình sống ở trong mộng, nhưng hiện tại tìm được cảm giác chân thật trong chi tiết của anh. Sau bữa sáng, Phó Chí Tắc mượn xe của Từ Thanh Tống, lái đến sở thú trước. Không cần dẫn đường sao? Nhìn thấy anh trực tiếp khởi động xe, Vân Ly hơi kinh ngạc, Phó Chí Tắc ừ một tiếng. Khi còn nhỏ thường tới đây, Vân Ly, anh từng đi thảo cầm viên rồi à, Phó Chí Tắc? Ừ, Vân Ly, đi thêm lần nữa, có phải cảm thấy nhàm chán không? Phó Chí Tắc nhìn con đường phía trước, dừng vài giây mới nói. Đi với em, sẽ không chán. Vườn thú cách homestay hơn nửa giờ lái xe, đủ loại hình dạng trang trí màu sắc Giáng sinh được treo ở lối vào. Sau khi đậu xe, Vân Ly cùng Phó Chí Tắc đến lối vào quẹt vé điện tử. Nhân viên công tác gửi cho họ bản đồ dung ngoạn, khu viên không nhỏ trên bản đồ được đánh dấu cụ thể. Tâm ý của hai người đã làm đối phương biết được, ý nghĩa một cuộc hẹn hò thực sự. Bởi vì là cuối tuần, nên rất đông người ở khu viên người, phần lớn là phụ huynh mang theo con nhỏ với các cặp đôi. Vân Ly cúi đầu nghiên cứu bản đồ. Chờ một lát, Phó Chí Tắc bỗng nhiên nói, xoay người đi tới cửa hàng tiện lợi gần cửa ra vào, Vân Ly cũng không nghĩ nhiều, liền khóa một vài điểm trên bản đồ bọn họ có thể chơi. Chờ cô hoàn hồn, thì bóng đen đã bao phủ cô ngẩng đầu, phát hiện Phó Chí Tắc cầm một chiếc dù mới, nhãn mác trên tay cầm của ô vẫn chưa gỡ bỏ. Nước da trắng nõn, lông mày đen nhánh, lúc này lại mặc áo khoác đen, ở dưới ô đen, có chút giống như tránh ánh mặt trời. Vân Ly, tôi có kem chống nắng, anh có cần nó không? Phó thức tác, đi đâu nào? Vân Ly tùy tiện chỉ vào một địa điểm trên bản đồ, Phó Chí Tắc nhìn thoáng qua liền trực tiếp đi về một hướng. Ở dưới dù cả hai vẫn duy trì khoảng cách nhất định để tránh cọ sát lẫn nhau. Khi đi về phía trước, Vân Ly mới để ý thấy những cặp đôi yêu nhau gần đó, có không ít cũng là nam sinh cầm ô che cho nữ sinh. Anh thấy được cho nên đi mua dù riêng về. Mất hơn 3 tiếng đồng hồ chú yêu cả hai đi dạo xong khu viên. Vân Ly nhận được tin nhắn từ Đặng Sơ Kỳ, cậu với cậu nhỏ của Hạ Hạ đi ra ngoài hả? Vân Ly, chúng tớ đang ở sở thú. Đặng Sơ Kỳ, đừng chỉ nhìn động vật, nhớ làm chính sự. Vân Ly, Đặng Sơ Kỳ, hái đóa hoa cao lãnh xuống. Vân Ly, hôm nay anh ấy tỉnh rượu, hẳn là sẽ nói rõ ràng với tớ. Sau khi tối hôm qua Phó Chí Tắc chủ động, trong lòng Vân Ly cũng mong muốn hôm nay cả hai sẽ trao đổi chính thức hơn về chuyện tình cảm. Là người luôn bị từ chối trước đó, Vân Ly không thể không thừa nhận rằng cô không muốn làm người mở miệng. Phó Chí Tắc dường như không cảm thấy hứng thú đối với những trò chơi bốn phía, chỉ phối hợp với Vân Ly khi cô muốn chơi. Khi đi đến lối ra của khu viên, ven đường có quầy hàng vớt cá vàng. Vân Ly ở bên cạnh quan sát một cậu trai nhỏ cẩn thận câu vớt cá vàng, rồi cho vào túi nhựa trong suốt có nước cho cô gái đang đợi ở một bên. Hai người thoạt nhìn mới ngoài đôi mươi. Vân Ly huyền chuyển ám chỉ. Anh cảm thấy bọn họ giống như là thanh xuân vườn trường không? Phó thức tác, anh tự giác mà mua 10 cái lưới vớt cá, đưa cho Vân Ly 5 cái, dùng để vớt cá vàng trong ao nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Vân Ly chưa từng chơi, cũng xem nhẹ độ khó của trò chơi này, sau khi liên tiếp bị nước trôi phá, bị cá chọc phá lưới, cô mới cập nhật nhận thức của mình, quay đầu nhìn Phó Thức Tắc bên cạnh. Anh cũng như thế, anh nhìn cá trong ao, không di chuyển. Vân Ly thử trấn an anh, có vẻ hơi khó nhỉ. Phó Chí Tắc dường như không nghe thấy cô nói, mặt vô biểu tình mà đứng lên. Ông chủ cho tôi thêm 30 lưới. Chủ quầy vội vàng xoay người đếm số, đếm xong liền đưa cho Phó Thức Tắc, sau đó chỉ vào mã QR trên bức tường bên cạnh nói. Quét mã này để thanh toán. Phó Chí Tắc lấy một nửa đưa cho Vân Ly. Vân Ly có chút ngái mà duỗi tay nhận lấy. Anh muốn con cá này sao? Phó Chí Tắc cầm lưới vớt hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm hồ nước. Nghe câu hỏi của Vân Ly trả lời nói. Không có, qua vài giây, anh tiếp tục nói, chỉ là có chút không thể tin được, anh thậm chí không bắt được một con nào. Vân Ly hiểu ý nghĩ trong lòng anh, cảm thấy có chút buồn cười. Cô cầm lưới, không có ý định vớt tiếp, cô ngồi xổm bên cạnh Phó Chí Tắc để nhìn động tác của anh. Không giống ngày thường, sắc mặt anh không thay đổi, trong mắt lại có chút cảm xúc. Phó Chí Tắc dương mắt cái cằm hướng về lưới đánh cá trong tay cô. Không chơi, Vân Ly gật đầu, Phó Thức Tắc, vậy em đưa cho tôi. Vân Ly, trước kia tôi cũng không biết dục vọng chiến thắng của anh rất mạnh mẽ. Phó Chí Tắc tầm mắt dừng lại ở ao cá qua một hồi lâu, mới hỏi. Em không thích sao, cũng khá thích, nghe cô đáp lời tay Phó Chí Tắc dừng lại, lưới đánh cá lại bị đứt. Anh không thèm để ý mà buông, dường như không có chuyện gì xảy ra. Dùng xong 30 cái lưới đánh cá, có một vài con cá vàng trong thùng nhỏ. Anh mua một cái bể thủy tinh nhỏ, đổ cá vàng vào đó, lại mua chút thức ăn cho cá. Trước khi rời Thảo Cầm Viên, Vân Ly suy nghĩ rất lâu rồi mới nói với Phó Chí Tắc. Chúng ta cùng nhau chụp tấm ảnh đi. Phó Chí Tắc cũng không cự tuyệt. Không ai chụp giúp, Vân Ly không so đo những cái này. Chỉ cần dùng điện thoại để chế độ tự chụp thôi, anh lớn lên cao, anh cầm điện thoại được chứ? Anh không chống cự, dựa theo mệnh lệnh của cô cầm điện thoại bấm 2 lần. Đi dạo vài vòng các khu chợ Giáng sinh khác gần sở thú, khi gần đến giờ cơm, Phó Chí Tắc hỏi cô. Đêm nay về cùng không? Vân Ly nghĩ nghĩ, mai kia là chuyến du lịch cuối năm của bộ phận nhân sự, cũng đến homestay này, nếu cô muốn tham gia thì không cần đi về. Thứ hai cô có lớp học, Vân Ly gật gật đầu. Sau khi trở về homestay, hành lý những người khác đã thu dọn xong, Hạ Tòng Thanh bắt xe rời đi trước. Phó Chí Tắc cùng Vân Ly lên lầu lấy hành lý trước khi xuống lầu Từ Thanh Tống với Phó Chính Sơ đã trên xe, Phó Chí Tắc để hành lý vào cốp xe, hai người ngồi vào ghế sau. Xe mới vừa khởi động, Phó Chí Tắc liền tới gần cô thắt dây an toàn cho cô. Phó Chính Sơ không ngừng nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, ngây ngô cười nhìn nhất cử nhất động của hai người. Sau khi Phó Chí Tắc ngồi lại chỗ cũ, Vân Ly ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Phó Chính Sơ trong gương chiếu hậu, nháy mắt cô lúng túng. Phó Chính Sơ gửi cho Vân Ly một tấm hình, là giao diện trò chuyện giữa hai người họ cậu ta trực tiếp đổi ghi chú của cô thành mợ nhỏ. Từ Thanh Tống nhìn lướt qua kính chiếu hậu, trên tay cậu cầm gì đấy? Phó Chí Tắc không nhiều giải thích, cá, Từ Thanh Tống không hỏi bọn họ trực tiếp lái xe chạy đến cửa của thất Lý Hương Đô. Sau khi Vân Ly xuống xe mới phát hiện Phó Chí Tắc cũng đi theo. Vân Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vẫn đi EAW sao? Phó Thức Tắc, đưa em về, cũng không ngờ đây là nguyên nhân này, dù sao thì xe cũng đã tới cổng tiểu khu. Vân Ly nhìn thời gian, mới 8 giờ sớm. Vân Ly, còn khá sớm, nếu không chúng ta đi mua mì xào nhé. Phó Chí Tắc không từ chối. Lần cuối cùng hai người đi trên con đường này cũng là lần đầu tiên quen nhau, bất chi bất giác đã 4 tháng. Phó Chí Tắc vẫn nhớ đường, sánh bước bên cô. Vân Ly mua nhiều lần, chủ tiệm có thể nhận ra cô, hiếm khi cô dẫn theo một chàng trai, liền nói. Tiểu cô nương, bạn trai cháu à, trước đây Vân Ly cũng hay tâm sự với chủ tiệm khi mua mì xào, cũng coi như là khá thân quen, Vân Ly tự nhiên mà phủ nhận. Không phải à, Phó Thức Tắc, Vân Ly lẩm bẩm, còn chưa phải đâu, chủ tiệm không nghe rõ, nghi hoặc mà giải à, Vân Ly xua xua tay, cười tỏ vẻ không có việc gì. Phó Chí Tắc ở một bên không nói. Được rồi, chủ tiệm đưa túi đóng gói cho Vân Ly, trước khi cô duỗi tay ra, Phó Chí Tắc trực tiếp cầm lấy. Cảm ơn, đi được 2 bước, bước chân Phó Chí Tắc dừng lại. Trong túi có cái hộp, Vân Ly sửng sốt là kêu cô lấy đồ giúp à, cô ở bên trái anh, đưa tay vào túi áo bên trái của anh, sờ thấy cái hộp LNS lẽo, cô móc ra. Đó là một hộp khảm xà cừ nhỏ, bề mặt dùng vỏ sò khảm thành hình đám mây. Vân Ly đoán được đó là gì, nhưng vẫn cố nén sự kích động trong giọng điệu hỏi. Cho tôi sao? Phó Chí Tắc nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình, lông mi thon dài nồng đậm khẽ run, phía dưới đôi mắt đầy ý cười. Không khỏi nhếch lên khóe môi. Ừ, quà Giáng sinh. Sau khi tình cảm hai bên hiểu nhau được thừa nhận, liền không thể khống chế được manh mối này sinh trưởng. Vân Ly cất hộp khảm xà cừ thật cẩn thận mà đặt vào túi. Cô còn đắm chìm trong sự phấn khích khi nhận được món quà đầu tiên thì người bên cạnh đột nhiên hỏi. Của tôi đâu? Vân Ly, nụ cười của Vân Ly cứng đờ. Này, cô nào có chuẩn bị quà đâu, cô đâu nghĩ đến đi một chuyến du lịch quan hệ của hai người lại có thể có sự đảo lộn lớn. Lát nữa tôi có thể bù lại được không? Quà trong túi càng phóng đại tội lỗi của cô co rúm lại nói. Tôi không có chuẩn bị, Phó Chí Tắc nhắc nhở nói. Máy bay không người lái, chỉ sau khi nhắc nhở Vân Ly mới nhớ đến chiếc máy bay không người lái làm suốt đêm kia. Ở chung cư tôi đưa cho anh, ừ, sau khi đến thất Lý Hương Đô, Phó Chí Tắc tự giác mà cách cửa vài mét. Vân Ly mở cửa, nghĩ nghĩ, mới nói. Anh đi lên với tôi nha. Thời điểm Vân Ly đơn phương theo đuổi, một câu này chỉ có ý trên mặt chữ, nhưng trạng thái của hai người lúc này lại mang đến những hàm nghi ái muội khác. Phó Chí Tắc không cự tuyệt đi theo cô lên lầu. Vân Ly bật đèn, may mắn là ngôi nhà đã sạch sẽ trước khi rời đi. Phó Chí Tắc đặt đồ lên ghế sofa, nhìn nhìn khắp nơi, đặt chậu cá vàng LAAN bàn trà. Đây không phải là lần đầu tiên anh hỏi về chiếc máy bay không người lái này, Vân Ly cũng không biết tại sao anh lại muốn đến vậy. Thời gian buổi tối ngày đó khẩn trương, sau khi suốt đêm cô ghép nối tô màu thành phẩm vẫn có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt. Lúc đó Trần Lệ Vinh nhắc nhở cô không thể đưa cho Phó Chí Tắc, cô lo lắng cho mình dẫm mảnh đất mẫn cảm gì đó liền không suy xét đem nó làm quà. Vài ngày sau khi gặp được Hà Giai Mộng nói chuyện về Phó Chí Tắc muốn hẹn một cô gái, càng không thể đưa ra. Máy bay không người lái tôi đặt trên kệ thực ra có chút xấu. Vân Ly sợ anh đặt nhiều kỳ vọng vào điều này, trước tiên làm thấp thành phẩm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chí Tắc tùy ý mà ừ một tiếng, vươn đôi tay nâng chiếc máy bay không người lái bằng bìa cứng, chuyển nó lên bàn. Phó Chí Tắc rũ mắt nhìn chiếc máy bay không người lái bằng bìa cứng. Được làm bằng bìa cứng đơn giản, được sơn lên bề mặt bằng thuốc màu, thoạt nhìn không rất vững chắc lắm. Anh sờ vào cánh, màu cũng không đều. Nếu không tôi làm một món quà khác cho anh nha. Vân Ly lo lắng anh cảm thấy mình quá có lệ, dù sao món quà anh tặng được định chế vẫn rất có giá trị. Không cần, Phó Thức Tác, này rất đẹp, anh có muốn ăn cùng tôi không? Vân Ly chỉ vào món mì xào ở góc bàn, Phó Chí Tắc không từ chối. Cô đến phòng bếp lấy đũa và một cái bát nhỏ, lại cầm hai chai đồ uống. Phó Chí Tắc không để cô chạm vào, tự mình mở nắp chai nước lại đem mì xào vào bát cho cô. Anh dường như không có cảm giác thèm ăn, chưa ăn hai miếng liền cầm chén đũa buông. Ở trên bàn dùng chiều giấy chi di động, click mở trạm e, bắt đầu phát video máy bay không người lái bằng bìa cứng mà cô đã tải lên trước đó. Video bị cắt hấp tấp, các cảnh quay không đặc biệt mượt mà với ăn khớp. Phó Chí Tắc dường như không để ý đến những chi tiết này, lặng im mà nhìn, cho đến thanh tiến độ tới phía cuối. Cô gằn từng chữ với màn ảnh chiếc máy bay không người lái thủ công này, tôi định tặng cho một người rất quan trọng. Phó Chí Tắc kéo thanh tiến độ điều kéo về vài giây trước, phát những lời này thêm lần nữa. Vân Ly thẹn thùng mà cúi đầu ăn, nói thầm, anh đừng chọc tôi, Phó Chí Tắc thấy mặt ửng hồng của cô càng thêm không thu liễm. Không phải nói cho tôi nghe sao, khi Phó Chí Tắc từ chối rõ ràng, lá gan Vân Ly lớn chút. Bây giờ hai người thân mật hơn trước, ngược lại phóng không khai, không thể khống chế trạng thái trước mặt hai người. Trong khoảng thời gian ngắn cô có thể học cách mời đối phương, học được cách lời từ chối của đối phương, nhưng cô không biết làm thế nào để hòa hợp với những người đang yêu nhau. Ăn xong đã gần 10 giờ, Vân Ly đưa Phó Chí Tắc ra cửa. Nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của chủ tiệm, Vân Ly nhịn không được hỏi anh. Hôm nay, hẳn là chúng ta coi như đang hẹn hò đi. Dường như không nghĩ tới cô sẽ hỏi câu này, Phó Chí Tắc nghĩ nghĩ, không trả lời trực tiếp. Em nghĩ thế nào, thấy anh không trả lời chính xác, Vân Ly nói thầm. Hẳn là phải, đi, Phó Thức Tác, anh gật gật đầu, được khẳng định Vân Ly coi trọng cảm giác nghi thức lần đầu tiên hẹn hò, nghiêm túc nói. Đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò, Phó Chí Tắc cúi đầu nhìn cô, tôi cũng vậy, Vân Ly, anh cảm thấy thế nào? Suy nghĩ một hồi, Phó Chí Tắc mới chậm rãi nói. Khá tốt, lần sau chúng ta hẹn hò khi nào? Vân Ly cố gắng thu ý cười, cố gắng làm cho ý định của mình bớt lộ liễu hơn. Có thể nhanh chóng không? Ngày mai tôi đi công tác ở Nghi Hà. Phó Chí Tắc dựa vào cửa trầm ngâm một lát nhìn về phía cô. Chờ tôi trở lại, Vân Ly trong lòng ấm áp. Được, đến cuối cùng anh dựa vào đó, cũng chưa lập tức rời đi, mà tiếp tục nhìn cô một hồi lâu. Hai người lặng yên không tiếng động, đèn ngoài hành lang vụt tắt, cô mới lấy lại tinh thần. T6134.525.022.022. Cách chương.